Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323. Chương 1323. Nghiêng trời lệch đất. Quyết nhất tử chiến. Bắc Hoang Chi Khâu. Lúc này Bắc Hoang Chi Khâu đã không còn tồn tại, chỉ để lại vô tận hố sâu, phế tích cùng đạo đạo ma khí lang yên. Thiên tà thần lực lượng đã dung chuyển hết thảy. Hô, mở ra năm con tà mục đích. Thiên tà thần hai tay chậm rãi mở ra. Cảm giác trong cơ thể cái kia bành trướng lực lượng hủy diệt. Trong lòng giết, ý sôi trào tới cực điểm. Hắn cuối cùng có thể phát huy ra, vượt qua phương thế giới này cực hạn lực lượng. Thiên tà thần ngẩng đầu. Năm con như là như lỗ đen thâm bất khả trắc tà mục xa xa khóa chặt Chu Thần. Cái kia tràn đầy cuồng vọng cùng hủy diệt thanh âm cũng ở trong thiên địa này vang vọng mà lên. Có thể làm cho bản thân mở ra cùng bất hủ đại đế tranh chấp thời đều không thể mở ra thứ năm mục. Khó trách như thế tự tin. Đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc. Ha ha, kết thúc. Bản đế ngược lại là cảm thấy còn sớm. Chu Thần cười lạnh một tiếng, có chút cúi đầu nhìn xuống thiên tà thần. Này ma mạnh, hiển nhiên đã vượt qua thượng cổ. Năm đó bất hủ đại đế siêu thoát thánh phẩm, đạt được nửa bước bát giai, cũng chính là nửa bước chúa tể chi cảnh. Bây giờ thiên tà thần mạnh hơn bất hủ đại đế, mà cái này còn không phải đầu này tà ma cực hạn. Bởi vì Chu Thần nhớ kỹ, đại chúa tể nguyên kịch bản bên trong, thiên tà thần hết thảy có 9 cái tà mục, nhưng mặc kệ thiên tà thần có bao nhiêu con mắt, cho dù thiên tà thần giống như con ruồi có cái mấy trăm con mắt kép, Chu Thần cũng không hề sợ hãi, bởi vì tại đỉnh đầu hắn, cái kia che đậy mặt trời cự sơn, chính phát ra huyền màu vàng oánh oánh quang mang. Mà ở đây oánh oánh quang mang bên trong, cự sơn cấp tốc thu nhỏ, nhưng cái này núi thật là quá lớn, chỉ là cái này núi cái bệ liền che đậy trăm tỷ tỷ bên trong, bao trùm mấy trăm khối đại lục bầu trời. Vì vậy, khi bất chu sơn cực dương nhanh thu nhỏ lúc, Bắc Hoang Chi Khâu tà tộc cùng thiên chí tôn nhóm, thế mà đều không người phát hiện. Đây chính là hồng hoang thế giới bên trong mạnh nhất một trong tiên thiên chí bảo. Bất Chu Sơn huy hoàng uy thế. Khi tất cả mọi người đều phát hiện Bất Chu Sơn đang thu nhỏ lại lúc, cái kia hết thảy cũng liền nên kết thúc. Chu Thần cười lạnh, để thiên tà thần trong lòng rậm rạp. Mặc dù hắn tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lúc này cũng không dám có chút chủ quan. Thương đến... Thiên tà thần thét ra lệnh một tiếng, bàn tay đột nhiên một nắm, vô tận ma quang tụ đến, cuối cùng tạo thành một thanh dữ tợn đen kịt ma thương. Thương này không phải là thần khí, mà là thần thông, tên là Chu Thần Phệ Hồn Thương. Thương này phía trên, bám vào lấy vô số oán, linh, những này oán, linh. Toàn bộ đều là mới vừa rồi bị thiên tà thần hút khô huyết nhục tinh hoa tà tộc cường giả tan hồn. Cái này vô số vặn vẹo giữ tợn oán. Linh mở ra miệng rộng, phát ra bén nhọn thét dài. Đại thiên thế giới một phương thực lực hơi yếu thiên chí tôn, đều có linh lực mất khống chế. Thần hồn xuất khiếu nguy hiểm. Oanh, thiên tà thần cầm trong tay phệ hồn thương. Bảo. Bắn, mà ra, nháy mắt sau đó, như là hỏa yễn phóng lên không, lôi kiếp từ trên trời giáng xuống tiếng nổ lớn mới tiếp lấy truyền đến. Thiên tà thần phệ hồn thương nhọn, đã cùng Chu Thần Thiên Đế kiếm đụng vào nhau. Keng, một đạo tiếng kim loại dập dờn chân trời, giống như siêu tân tinh bộc phát giống nhau sóng xung kích tùy ý khuếch tán. Chỉ thấy trong phạm vi trăm vạn dặm không gian không ngừng sụp đổ, làm cho đông đảo thiên chí tôn cùng vô số tà tộc đều không thể không quay người chạy trốn tới an toàn cự ly. Xa cách khu giao chiến vực mấy trăm vạn dặm, đã hoàn toàn xuất Bắc Hoang chi khâu phạm vi Thiên Chí Tôn nhóm. Nhìn qua cái kia giao thủ đáng sợ động tĩnh, cũng nhịn không được tắc lưỡi. Loại trình độ này kịch chiến, Thiên Chí Tôn liền pháo hôi tư cách đều không đủ. Thương thương thương, ngắn ngủi trong chớp mắt, Chu Thần cùng Thiên Tà Thần đã giao thủ mấy trăm hiệp. Ma Thương cùng Thiên Đế kiếm mấy trăm lần giao thoa cùng va chạm. Mỗi một lần đều sẽ nhấc lên hủy diệt tinh thần chấn động. Mà Bắc Hoang chi khâu bên ngoài hư không bên ngoài, thân ảnh của hai người đã phân bố hư không. Đây là hai người lấy vượt tốc độ ánh sáng di động sau lưu lại đầy trời tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là bọn hắn thực lực thế này cường giả lưu ở cái thế giới này ấn ký. Tần Thiên, bất tử chi chủ chờ thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong Thiên Chí Tôn nhóm. Chính dùng thần niệm cảm giác hai vị kia quyết chiến, nhưng cho dù là lấy bọn hắn thực lực, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai đạo không ngừng di động giao thoa thân ảnh. Không cách nào thấy rõ chiêu thức của bọn hắn cùng tốc độ. Loại trình độ này, quả thực quá mạnh, Tần Thiên mấy người ánh mắt nóng bỏng. Không nghĩ tới Thiên Đế Chu Thần, thế mà thật mạnh tới bậc này, đây quả thực so năm đó Bất Hủ Đại Đế còn mạnh hơn. Mà bất tử chi chủ, thì là hơi nghi hoặc một chút, dựa theo cảm giác của hắn, mặc dù Chu Thần cường hoành, nhưng cũng tại thánh phẩm phạm vi bên trong, không nên mạnh đến nước này a. Chu Thần đương nhiên không có mạnh đến siêu thoát thánh phẩm. Coi như tại kỳ huyễn thế giới khổ tu 20 năm, hắn cũng bất quá là thánh phẩm hậu kỳ. Chu Thần luôn luôn đều dựa vào kỳ chân dị bảo cùng đan dược tấn cấp, căn cơ không bằng Tiêu Viêm, Lâm Động mấy người vững chắc. Vì vậy siêu thoát thánh phẩm, đạt được hệ thống bát giai hỗn nguyên đại la chi cảnh loại sự tình này, với hắn mà nói còn hơi có chút độ khó. Hắn sở dĩ có thể gánh vác đã mở ra 5 mục đích Thiên Tà Thần, toàn bộ nhờ hắn vô hạn găng tay. Lúc này vô hạn găng tay phía trên, đỏ màu da cam lam lục tím 6 viên vô hạn bảo thạch đã khảm nạm hoàn tất. Mỗi lần cùng Thiên Tà Thần đối với một chiêu, Chu Thần đều muốn vận dụng vô hạn bảo thạch phía trên các loại năng lực, tăng cường chính mình, suy yếu địch nhân. Hiện thực bảo thạch có thể cải biến hiện thực, tạm thời đem Thiên Tà Thần phệ hồn thương biến thành bọt biển 1-2 giây. Không gian bảo thạch có thể không gian Nazi, né tránh Thiên Tà Thần tình thế bắt buộc công kích. Thời gian bảo thạch có thể đem thời gian đảo lưu, cho dù Thiên Tà Thần đem Chu Thần trọng thương, Chu Thần cũng sẽ đem thời gian đảo lưu đến trọng thương trước đó. Lực lượng bảo thạch thì có thể cùng Thiên Tà Thần quyền đụng quyền đối cứng. Mặc dù lực lượng bảo thạch lực lượng tựa hồ không kịp Thiên Tà Thần, linh hồn bảo thạch, tâm linh bảo thạch phối hợp sử dụng, có thể tạm thời ảnh hưởng Thiên Tà Thần tâm trí. Đương nhiên, vô hạn bảo thạch uy lực tuy mạnh, nhưng Chu Thần trên thực tế đã có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì vô hạn bảo thạch chỉ có thể rất nhỏ tác dụng với đến gần vô hạn hệ thống bát giai Thiên Tà Thần, mà vô pháp đối với tạo thành trọng thương. Thậm chí với tập hợp đủ 6 viên vô hạn bảo thạch, liền có thể hủy diệt hết thảy, búng tay. Đối với Thiên Tà Thần đều không có gì chứng dùng, ngược lại là đem vô hạn găng tay thiêu đến quá sức. Chu Thần không thể không tốn hao hết mấy vạn điểm nhân quả, lại từ hệ thống nơi đó mua một cái, mà tương phản, Thiên Tà Thần tùy tiện một chiêu, là có thể đem Chu Thần đánh được ruột đều phun ra. Nếu không phải 6 khối bảo thạch thực sự cho lực, nói không chừng Chu Thần đã không có cơ hội cùng Thiên Tà Thần đối cứng. Keng, hư không bên trên, cả hai lại lần nữa đụng nhau một cái. Có thể hủy diệt một cái thái dương hệ sóng xung kích lại lần nữa bộc phát, đem chung quanh mấy chục khối đại lục toàn bộ từ mặt đất tung bay. Chung quanh Thiên Chí Tôn cùng Tà tộc lại lần nữa tránh lui mấy ngàn vạn dặm. mà hai đạo nguyên vốn đã biến mất ở trong mắt mọi người thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Thiên đế Chu Thần đúng không? Ngươi mặc dù thực lực không đủ, nhưng vận khí ngược lại tốt. Thế mà có mạnh mẽ như vậy thần vật bàng thân. Chiến lực so năm đó cái kia bất hủ đại đế còn mạnh hơn. Đại thiên thế giới, khí vận thật sự là không cạn. Thiên tà thần nhìn chằm chằm Chu Thần trên tay mang theo ám kim sắc. Găng tay, còn có trên đó 6 viên chiếu sáng rạng rỡ bảo thạch. Thanh âm âm trầm nói, vận khí bản thân liền là thực lực một bộ phận. Thí dụ như thiên tà thần ngươi, vận rủi quấn thân, thế giới chỗ vứt bỏ. Dù có muôn vàn năng lực, mọi loại thủ đoạn, cũng chỉ có một con đường chết. Chu Thần thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, thiên tà thần cũng không tức giận. Ngược lại thần sắc cười cười ôn hòa, nói, người ta dạng này cường giả, vốn là không nên bị thế giới trói buộc. Năm đó bất hủ đại đế nếu là hiểu được điểm này, cũng sẽ không chết được thảm như vậy. Không bằng, nói đến đây, thiên tà thần dừng một chút âm thanh, tràn đầy mong đợi nói, bản thân sở dĩ xâm chiếm đại thiên thế giới, trên thực tế là vì đại thiên thế giới hạch tâm. Thế giới ý chí, cũng chính là đại thiên thế giới vị diện thai, như hôm nay người ta ngưng chiến giảng hòa. Cùng một chỗ tìm ra đại thiên thế giới vị diện thai. Bản thân nguyện cùng ngươi chia cắt vị diện này thai. Đến lúc đó, đạt được một nửa đại thiên thế giới vị diện thai ngươi. Đủ để siêu thoát thánh phẩm. Lại xa mạnh hơn bất hủ đại đế ra gấp 10. Nói đến đây, thiên tà thần giang tay ra. Ánh mắt mong đợi nói. Ngươi cho rằng như thế nào? Bản đế cho rằng không ổn. Chu Thần cười ha ha, chợt nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, đại thiên thế giới vị diện thai, đúng là cái thứ tốt, ngươi không nói, ta đều quên có chỗ tốt này, mà đồ tốt, liền không thể cùng người chia sẻ, này vị diện thai, ta đều muốn, chỉ sợ không có ngươi phân a, sở dĩ không thể đồng ý rồi, thiên tà thần mặt không thay đổi nói, liền không có đàm. Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, một mặt trang nghiêm bảo tướng, quát tháo lên tiếng nói, bởi vì cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, vương nghiệp không an phận, bản đế thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, đương đại thiên hành hình, thay trời hành đạo, làm sao có thể cùng ngươi cái này tà ma đàm phán. Lời vừa nói ra, thiên tà thần lập tức tức giận đến có chút lòng buồn bực. Đại thiên thế giới quả nhiên đều là dối trá gian trá chi đồ. Rõ ràng chính là muốn nuốt một mình đại thiên thế giới vị diện thai. Thế mà cũng có thể nói tới như thế đường hoàng. Thiên đế Chu Thần, ngươi lãng phí bản thần nỗi khổ tâm. Bản thần hôm nay tất yếu để ngươi hình thần câu diệt. Năm mục thí thần đồ, ra, thiên tà thần hận ý khó tiêu. Hai tay nhanh như tia chớp. Giống như kết ấn, trên bầu trời đỉnh đầu, hư không vỡ tan, một quyển đen kịt quyển trục bạo, bắn, mà, ra, sau đó chậm chậm triển khai, hóa thành một quyển đen ám ma đồ, trên đó ma khí bốc lên, có vạn ma gào thét thanh âm. Đại thiên thế giới một phương thiên chí tôn cách mấy ngàn vạn dặm nhìn qua ma đồ, đều cảm giác hai mắt nháy mắt nhói nhói. Thần hồn đều bị bức kia ma đồ hút đi không ít. Nhất thời ở giữa dồn dập hoảng sợ rút lui. Chỉ có Chu Thần, nương tựa theo thiên đế kim thân vạn pháp bất xâm đặc hiệu. Mới có thể nhìn thẳng ma đồ mà không ngại. Chỉ thấy ma đồ bên trong, một mảnh hư vô. Chỉ có 5 con tràn ngập ngang ngược hủy diệt to lớn tà mục. Chính chậm rãi mở ra. Chu Thần. Năm đó bất hủ đại đế cũng chưa thấy qua thần thông. Người hôm nay nhìn thấy, khi chết cũng không tiếc. Thiên tà thần lạnh lùng lên tiếng, lập tức ống tay áo vung lên. Chỉ thấy 5 mục thí thần mưu toan bên trên. 5 con tà mục bỗng nhiên bộc phát ra vô số đen kịt ma văn. Hướng phía Chu Thần mãnh liệt mà đến. Những ma văn này, mỗi một đạo phía trên đều khắc rõ tà thần lực lượng. Liền xem như thánh phẩm thiên chí tôn thoáng nhiễm, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không chút khách khí nói, những ma văn này đủ để đoàn diệt đại thiên thế giới thiên chí tôn. Vô số đạo ma văn đánh thẳng tới, Chu thần tự nhiên không có khả năng làm, nhìn xem bất động, hắn giơ tay lên, ám nghiêm sắc vô hạn găng tay phía trên, 6 viên vô hạn bảo thạch toàn bộ sáng lên, sau đó kích phát ra lục đạo bảo thạch laser. Cái này lục đạo bảo thạch laser trong hư không chuyển làm một thể, hóa thành cơ hồ thuần bạch sắc quang lưu, cùng cái kia ma văn chi lưu trong hư không chạm vào nhau. Hai đạo dòng nước xiết lập tức bắt đầu điên cuồng lẫn nhau ăn mòn. Chung quanh vạn dặm không gian, cũng ở đây lẫn nhau ăn mòn dưới, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hai cỗ dòng năng lượng điên cuồng giằng co lẫn nhau, xung kích cùng đè ép, tựa hồ thế lực ngang nhau. Nhưng theo thời gian chuyển rời, 6 viên vô hạn bảo thạch nhan sắc, thế mà bắt đầu trở nên ảm đạm. 6 viên bảo thạch năng lượng, tựa hồ có chút không tốt. Cái này cũng không ra ngoài Chu thần dự kiến. Mặc dù tại Marvel vũ trụ, vô hạn bảo thạch năng lượng vô hạn, đó là bởi vì vô hạn bảo thạch có thể rút ra Marvel vũ trụ năng lượng vũ trụ bổ sung tự thân. Nhưng ở đại thiên thế giới, vô hạn bảo thạch nhiều nhất chỉ là 6 viên so thánh phẩm tuyệt thế thánh vật hơi mạnh một chút bảo vật mà thôi. Cái loại năng lượng này vô hạn đặc tính, tại thế giới khác vốn là không tồn tại. Huống chi thiên tà thần thực lực mạnh, đã đến gần vô hạn hệ thống bát giai. Chân chính hệ thống bát giai cường giả, chính mình là một cái đơn thể vũ trụ, không thể so với một cái đại thiên vị diện yếu. Vô hạn bảo thạch loại này vị diện tạo vật, há có thể địch nổi sắp tự thân thành tựu vũ trụ thiên tà thần. Răng rác, cuối cùng, một tiếng vang giòn, không chịu nổi gánh nặng vô hạn bảo thạch cuối cùng vỡ vụn một viên. Vỡ vụn chính là linh hồn bảo thạch. Sau đó, phản ứng dây chuyền bắt đầu. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, rất nhanh, vô hạn bảo thạch vỡ vụn 5 khỏa. Duy có thời gian bảo thạch vẫn còn ở đó. Một viên bảo thạch, tự nhiên vô pháp duy trì chùm sáng. Những ma văn kia cũng thế như trẻ tre hướng phía Chu thần vọt tới. Còn tốt thời gian bảo thạch có thể thoáng đảo lưu thời gian. Mặc dù cũng có mức cực hạn, nhưng vốn là một phần vạn giây cũng chưa tới liền có thể giết tới Chu thần trước mặt ma văn. Bị thời gian bảo thạch lực lượng kéo dài đến 10 giây. Cái này 10 giây bên trong, Chu thần còn không ngừng lùi lại, lại cho mình tranh thủ mấy chục giây, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này mấy chục giây về sau, Chu thần liền không thể không bị ma văn tập mặt, mà mắt thấy Chu thần liền muốn gặp. Sở hữu đại thiên thế giới thiên chí tôn nhóm đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Lại không một người phát hiện, nguyên bản bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ tòa kia cự sơn đang cấp tốc thu nhỏ. Ngọn núi biên giới đã lướt qua trên đỉnh đầu bọn họ không? Kết thúc, thiên tà thần nhìn xem sắp bị ma văn đâm thủng qua Chu thần. Đột nhiên hiện ra một cỗ tịch liêu chi tình. Vô số vạn năm qua, giống Chu thần cường đại như vậy đối thủ cũng không nhiều a. Ha ha, thiên tà thần, vì cái gì ngươi luôn cảm thấy phải kết thúc rồi? Rõ ràng vừa mới bắt đầu a. Lập tức liền bị ma văn xuyên qua Chu thần, không có chút nào tuyệt vọng cảm giác, ngược lại sắc mặt đùa cợt cười lạnh một tiếng, tay chỉ đỉnh đầu, nói: "Thiên tà thần, ngẩng đầu nhìn một chút." Nghe nói lời ấy, thiên tà thần theo bản năng ngẩng đầu một cái, lập tức vong hồn đại mạo, chỉ thấy nguyên bản hoành xây bầu trời cự sơn không thấy, thay vào đó là một cái bao trùm cả tòa Bắc Hoang chi khâu đại lục ngọc. Xác, cự, ấn, cái này là ở đâu ra? Thiên tà thần một mặt mộng bức, phiên thiên ấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Bất Chu Sơn luyện hóa mà thành, chính là công đức chí bảo, có vô cùng chất lượng, vô tận uy năng, chấn sát Đại La Kim Tiên giống như giết chó. Bỗng nhiên một tiếng, Chu Thần thản nhiên nói, hôm nay liền để bản đế mở mắt một chút, ngươi cái này thiên tà thần, đến tột cùng có hay không bát giai hỗn nguyên lực lượng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia hoành xây toàn bộ Bắc Hoang chi khâu phiên thiên ấn, liền trực tiếp trấn áp mà xuống, đụng vào thiên tà thần đỉnh đầu. Năm mục thí thần mưu toan lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.